Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Thiên khung bá thể, võ điện mặt người sắc rất khó coi. Đây là thánh thể bản nguyên, làm sao có thể giao ra, nếu như giao ra, võ đế cũng không sống nổi. Tại chỗ một lão già mở miệng, vị tiền bối này, chúng ta là võ điện. Muốn chết đồ vật, ngươi ở nắm võ điện đến ép ta sao? Chu Cấm vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi nhìn lướt qua mở miệng lão nhân, một đạt ánh mắt rộng mở bùng nổ ra đi, trực tiếp đem lão nhân này mi tâm xuyên thủng. Võ điện người giận dữ, hắn không nghĩ đến người này hung hăng như vậy, không cao hứng liền giết người. Bất quá loại này mạnh mẽ thủ đoạn để bọn họ cả người sợ hãi. Người này quả thực quá mạnh mẽ. Vị này Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Tử Điện Hạ, Võ Thương Hải mở miệng, bộ tộc ta võ đế chính là Ngũ Thánh Tháp một vị lão tổ huyết mạch. Nếu như cầm lại trong cơ thể hắn bản nguyên, võ đế sẽ chết. Nguy rồi. Chu Nhược Quân sắc mặt khó coi. Võ điện ở thánh vực căn cơ, không kém gì Đại Chu Hoàng Triều mấy phần. Lấy Chu Cấm cẩn thận một chút tính cách, hắn sẽ không bởi vì một điểm việc nhỏ, để địa vị của chính mình được dao động. Dù cho một chút ngoài ý muốn hắn đều không cho phép phát sinh. Nàng phi thường lo lắng. Nàng không rõ cái này Võ Thương Hải làm sao sẽ rõ ràng Ngũ Thánh Tháp. Thế nhưng hắn biết chuyện này, nhất định sẽ để Chu Cấm kiêng kỵ. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Chu Cấm lạnh như băng nói. Không dám mơ ni, Võ Thương Hải lạnh nhạt nói. Bất luận làm sao, bản nguyên chúng ta võ điện sẽ không giao ra đây. Hiện tại liền là khai chiến, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Hắn lấy ra cung điện màu vàng óng, lạnh lùng nói. Nơi này không phải là thánh vực, nơi này là huyền vực, ngươi tu hành ở cao, cũng sẽ bị áp chế. Ha ha, một cái nho nhỏ huyền vực võ điện, cũng dám uy hiếp ta. Chu Cấm sắc mặt phi thường lạnh, có ra tay dấu hiệu, võ điện người theo ta đánh ra thánh binh. Võ Thương Hải rít gào, trong cơ thể năng lượng phát điên tụ hợp vào cung điện màu vàng óng bên trong. Võ điện cường giả cũng động, phát điên thôi thúc năng lượng bạo phát tôn này cung điện màu vàng óng. Trong lúc nhất thời uy thế như trời, cung điện màu vàng óng phụt lên khủng bố thánh lực. Võ Thương Hải đem võ điện người đều mang tới nội bộ. Hắn gầm thét nói, đều có thể đến một trận chiến. Ngươi cũng rõ ràng huyền vực, nếu như ngươi quá dụng lực đầu, hẳn phải biết sẽ chết như thế nào. Chu Cấm vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn không ở xem võ điện, tính cách phi thường quả đoán. Nhìn Chu Nhược Quân nói, ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này ta xong không thành. Ngươi đem đồ vật giao ra đây, ta bảo đảm các ngươi không việc gì. Bất quá, câu chuyện của hắn chuyển biến, lạnh lùng nói, hai cái này rác rưởi đều phải chết. Đây là không thương lượng. Còn có ngươi, theo ta về tộc bên trong tiếp bị trừng phạt. Chu Cấm phi thường hung hăng, quyết tâm cũng phải tiểu đạo lăng cùng qua tử tính mạng. Trong mắt bò không thể bất kỳ hạt cát. Khiếu Thiên đi mau, đạo hồng an cố không được nhiều như vậy. Phát động toàn lực đánh ra thổ đỉnh nhỏ màu vàng, đập ra hư không, một trường đem đạo khiếu thiên cùng tiểu đạo lăng đưa vào trong. Muốn chết, Chu Cấm trong giây lát giống to, vòm trời đều xé ra, tiếng gào ngập trời. Bất quá rất đáng tiếc, này khủng bố tiếng gào bị thổ đỉnh nhỏ màu vàng ngăn chặn. Ồ, Chu Cấm trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh dị, nhìn tôn này thổ đỉnh nhỏ màu vàng nói rằng, dĩ nhiên là đất trời sinh ra chí bảo. Nếu là ở thai nghén một quãng thời gian, chính là một tôn hỗn độn chí bảo. không nghĩ tới nho nhỏ huyền vực còn có thứ này. Hắn cười lạnh nói, điều kiện của ta biến, ta muốn cái đỉnh này. Hai người bọn họ mệnh thì thôi, hắn vẫn hoàn thành từng cái giao dịch. Chu Cấm, ngươi quá phận quá đáng. Đồ vật ngươi là không phải là không muốn muốn. Chu Nhược Quân tức giận nói, đại đạo thánh binh đối với đạo tộc tới nói quá trọng yếu. Nếu là ném đi vật này, e sợ đạo tộc sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Chu Nhược Quân, đem ngươi nội tâm kế vặt nhận lấy đi. Ta Chu Cấm liền là không chiếm được vật kia, thế nhưng ta chiếm được ngươi. Ngươi cho rằng trở lại trong tộc còn có thể bảo vệ vật này à? Chu Cấm đang cười lạnh, giao ra đây đi. Đang do dự xuống kế hoạch của ngươi sẽ càng ngày càng ít. Còn có các ngươi, Chu Cấm cười nhạt, ánh mắt nhìn Đạo Hồng An. Nếu là không giao ra cái đỉnh này, ta sẽ ở nửa ngày bên trong mang về hai cái thi thể. Đến thời điểm là chính là thi thể cùng các ngươi giao dịch. Nếu như các ngươi vẫn là không làm giao dịch, Chu Cấm lạnh lùng nói, ta sẽ để các ngươi hoàn toàn biến mất, không muốn thử thách sự kiên trì của ta. Con người của ta kiên trì rất có hạn độ. Đạo Hồng An nắm đấm gắt gao nắm, rất nhanh hắn có cái quyết định, cầm lại thánh thể bản nguyên trên căn bản là không thể. Nếu như không giao ra cái đỉnh này, lấy thực lực của người này, e sợ nếu không nửa ngày sẽ cướp đi tiểu đạo lăng mệnh. Căn bản cũng không có chút nào đường lui, trực tiếp mở miệng, hảo, giao liền giao, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đạo tộc người ở cười khổ, bọn họ đều hiểu, đây là cuối cùng đường lui. Bằng không đạo tộc nhất định sẽ càng thêm gay gâu. Tam thúc, Chu Nhược Quân tay ngọc nắm chặt, cũng phi thường thống khổ. Cảm giác không nên gọi trong gia tộc người đến. Nhược Quân, lần này không trách ngươi, ngươi cũng là vì hài tử hảo. Chu Cấm liền là không đến, ta đạo tộc cũng không khá hơn chút nào, chỉ là hy vọng hài tử không có chuyện gì. Đạo Hồng An truyền âm nói, nội tâm đều là thống khổ, không cách nào tiêu tan. Yên tâm đi, bảo bảo không có chuyện gì. Chu Nhược Quân khó nhọc nói, đúng rồi, ta ở đạo tộc trong tộc để lại một món đồ, ngay ở bảo bảo ngủ dưới giường, chờ bảo bảo trưởng thành, ngài liền đem vật ấy giao cho bảo bảo. Hảo, ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Đạo Hồng An gian nan gật đầu. Hắn biết lần này, Chu Nhược Quân là muốn rời khỏi đạo tộc. Nàng coi chính mình là thành thẻ đánh bạc. Cân nhắc xong chưa? Chu Cấm hơi không kiên nhẫn. Đạo Hồng An nhìn hắn nói ra, điều kiện chính là, để võ điện không cho phép đang công kích ta đạo tộc. Bảo đảm Nhược Quân không việc gì mới được. Chu Nhược Quân sự tình liền không là các ngươi có thể bận tâm. Chu Cấm lạnh lùng nói, cho tới cái thứ nhất ta có thể đáp ứng. Đạo Hồng An, các ngươi đạo tộc hủy ta võ điện long mạch, ngươi lấy vì chuyện này thì thôi à. Võ Thương Hải hiển nhiên không chịu giảng hòa, các ngươi là không là đều muốn chết. Chu Cấm khí tức hung lật xuống, nhìn võ điện người quát lên, nếu người nào ở dám phí lời một câu, ta dám cam đoan huyền vực võ điện sẽ không còn tồn tại nữa. Ngươi, Võ Thương Hải sắc mặt khó coi. Hắn có chút không nghĩ ra, đến tột cùng là món đồ gì, cam lòng để Chu Cấm trả giá cái giá như thế này. Võ Thương Hải có chút không bỏ xuống được mặt. Hắn nói ra, nói điều kiện cũng được. Đem đạo tộc chư thiên trưởng giao cho chúng ta võ điện, chuyện này ta liền đáp ứng rồi. Đạo tộc người kém chút khí nổ. Võ điện người quả thực là quá tham lam, dĩ nhiên yêu cầu chư thiên trưởng. Đây chính là đạo tộc mệnh căn, cái gì cũng có thể ném, truyền thừa không thể ném. Không thể, ta đạo tộc người liền là chết hết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Đạo Hồng An rít gào, chuyện này căn bản không thương lượng, đạo tộc chết hết cũng sẽ không giao ra chư thiên trưởng tham sống sợ chết. Ta xem các ngươi thực sự là chán sống. Chu Cấm vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được, hắn phi thường thiếu kiên nhẫn, cảm giác này quần rác rưởi đang gây hấn với chính mình uy nghiêm. Còn cái gì chư thiên trưởng hắn mới không để ở trong lòng. Hắn khuyết thần thông à? Ầm một tiếng, vòng trời rộng mở xoay chuyển. Tại bọn họ không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, ngày này dĩ nhiên diễn hóa ra một tôn thần mâu. Vị thần này mâu quá khủng bố, giống như là một ngôi sao rơi xuống. Lưỡi mâu bạo phát khủng bố sát khí, ép thánh binh đều ở hơi run run. Thật mạnh, hắn là thiên khung bá thể. Võ Thương Hải cả người mồ hôi lạnh lạnh lưu, thẳng tốt nói, chư thiên trưởng nếu không được thì thôi, đem đạp thiên cước giao ra đây đi, đây là võ điện ranh giới cuối cùng, ngươi chung quy phải để ta cho võ điện tổ địa một câu trả lời chứ. Này huyền vực quả thực không thể tới. Chu Cấm nội tâm nhưng là nghi ngờ không thôi. Hắn đều là cảm giác vùng thế giới này đang quấy rầy hắn. Tựa hồ có món đồ gì ở theo dõi hắn. Tàng giới nơi, thú vị. Chu Nhịn ở trong lòng hừ một tiếng, áp chế một hồi tự thân tu hành, liền phát hiện loại này bất tường biến mất rồi. Đạo tộc căn bản hết cách rồi, chỉ có thể đem thần thông giao ra đây. Bọn họ là nhìn ra, cái này Chu Cấm sẽ không ra tay với võ điện. Đi thôi. Chu Nhược Quân đứng dậy, lạnh lùng nói, đem đồ vật giao ra đây. Chu Cấm mặt chìm xuống, hắn dám xin thề, nếu là Chu Nhược Quân dám lừa hắn, nàng sẽ biến thành một bộ thi thể. Ngươi cho rằng ta ngốc? Đồ vật nếu là cho ngươi, ngươi hiện tại đổi ý làm sao bây giờ? Chu Nhược Quân cười nhạt, ta làm sao xác định ngươi được? Chu Cấm lạnh lẽo mở miệng, thức thời một chút liền giao ra đây, bằng không ta để những này rác rưởi hết thảy biến mất. Chu Nhược Quân khóe miệng nhúc nhích mấy lần, cay đắng kinh văn tràn vào Chu Cấm trong đầu. Hắn suy nghĩ một hồi, trong tròng mắt có một loại không cách nào ức chế tham niệm. Là thật, mặt sau đây, đột nhiên kết thúc kinh văn. Để Chu Cấm sắc mặt tâm lãnh, trở lại trong tộc, ta sẽ cho ngươi. Chu Nhược Quân lạnh rên một tiếng, lập tức hai con mắt của nàng rơi vào tiểu đạo lăng biến mất khu vực. Tự lẩm bẩm, sau đó ta còn có thể nhìn thấy bảo bảo à. Nàng xoa xoa một hồi cái bụng, trong này còn có một cái tiểu gia hỏa chưa có xuất thế. Nàng có chút nghĩ mà sợ, thật phi thường sợ, trong tộc sẽ làm nàng đem con sinh ra sau lại sẽ tao ngộ ra sao, đãi ngộ. Khóe mắt của nàng tránh ra lệ quang, đối với đạo Hồng An truyền âm nói, tam thúc, chờ bảo bảo lớn rồi, không cần nói cho hắn ta sự, bảo bảo nếu là hỏi đến, liền nói hắn, không nương. Chu Nhược Quân trong đầu đều đang chảy máu, thế nhưng vì tiểu đạo lăng, nàng có thể trả giá hết thảy, nàng quá giải đại Chu Hoàng Triều hệ thống, nếu là ngày sau tiểu đạo lăng đi tìm nàng, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Hết chương.